Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tang Thi mắt đỏ sắp đi vào thang máy, Hoắc Ngôn Chăn vội vàng phục hồi tinh thần khống chế khối kim loại chặn trên cửa ném về phía nó. Tang Thi mắt đỏ nhanh nhẹn né tránh, lại không ngờ trong nháy mắt khối kim loại kia tách thành hơn 10 lưỡi đao màu vàng rực rỡ, lóe ra hàn quang rạng rỡ lơ lửng quanh người nó, ngăn cản nó đi tới. Mau đi, Thẩm Lê Xuyên kinh hãi nói. Chăn ca anh cũng mau qua đây. Anh vừa dứt lời, chỉ thấy Phó Dụ Lai nhanh tay lẹ mắt ấn số tầng, ngay sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại trong tiếng giãy giụa cùng chửi bới của Thẩm Lê Xuyên, đi lên. Trong phòng thí nghiệm ngoại trừ dị năng giả đang hôn mê ra, chỉ còn lại Hoắc Ngôn Chăn và Tang Thi mắt đỏ. Hoắc Ngôn Chăn nhìn ra được đối phương thực lực không kém, ngang sức với mình. Mà Tang Thi cũng băn khoăn kim nhận của anh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hai bên giằng co trong chốc lát, thang máy lại xuống, tự động mở cửa. Hoắc Ngôn Chăn trong lúc nhất thời không biết nên đi hay không. Đúng lúc này, Tang Thi mắt đỏ gầy như củi bỗng nhiên thân hình ngửa ra sau, khéo léo tránh vài bước rồi lăn vào thang máy. Đồng tử Hoắc Ngôn Chăn co rụt lại, thừa dịp cửa chưa đóng lại phi thân chui vào. Trong thang máy chật hẹp, số tầng chập chờn nhảy nhót, Hoắc Ngôn Chăn cùng Tang Thi mắt đỏ mỗi người chiếm cứ một bên, cảnh giác nhìn đối phương. Kyo, vài giây ngắn ngủi như vài phút vậy, sau khi, đinh, một tiếng qua đi, cửa thang máy nặng nề chậm rãi mở ra, Tang Thi mắt đỏ tới gần cửa đợi thời cơ chuồn ra ngoài. Hoắc Ngôn Chăn vội vàng đuổi theo, Tang Thi chạy như điên, khi nó nhảy vọt tới cửa phòng thí nghiệm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong đôi mắt đỏ của nó mang theo thâm trầm cùng âm lãnh, không chớp mắt nhìn thanh kim đao bén nhọn vô cùng treo ở mi tâm. Mũi đao lóe ra hàn quang thấu xương. Chỉ cần nó phản ứng chậm một bước là đã bị đâm thủng não, trực tiếp mất mạng. Hoắc Ngôn Chăn đứng sau lưng nó hơi thở hổn hển, trong ánh mắt thâm sâu bao phủ một màu đen tối. Bên kia, Phó Dụ Lai sau khi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm hoảng hốt chạy về phía trước, Thẩm Lê Xuyên liền đuổi theo phía sau. Trong nháy mắt, bả vai ông ta bỗng nhiên bị một cỗ lực đạo kinh người hung hăng đụng phải, làm cho ông ta trực tiếp ngã xuống đất, ngay sau đó có một thể gì đó nặng nề đè trên lưng. Thẩm Lê Xuyên đem hắn gắt gao đè ở dưới thân, hướng cửa phòng thí nghiệm hô to. Anh Chăn, tôi bắt được hắn rồi. Ha ha ha, Hoắc Ngôn Chăn vừa phân tâm một cái Tang Thi mắt đỏ đã né tránh lưỡi đao, nhảy lên bệ cửa sổ sau đó bám vào bức tường trơn nhẵn như tắc kè, nhanh chóng biến mất. Anh đuổi theo vài bước, lại dừng lại trên vỉa hè, bất đắc dĩ lại mệt mỏi thở dài. Anh chạy không nhanh bằng nó, cũng không biết trèo tường. Hoắc Ngôn Chăn chỉ có thể để con Tang Thi kia biến mất trong các tòa nhà đan xen, trong lòng cầu nguyện không ai xui xẻo đụng phải nó. Lúc quay trở về, Phó Dụ Lai đã bị dây leo trói thành một cái bánh chưng, đang ra sức giãy giụa, hướng Thẩm Lê Xuyên dẫm lên người mình chửi ầm lên. Hai tên ngu xuẩn rốt nát các ngươi, đó là thành quả của một tháng nghiên cứu không ngủ của ta, là mấu chốt nghiên cứu vaccine. Đó là hy vọng của thế giới này, các ngươi thả nó đi. Chính là tự tay chặt đứt tương lai của nhân loại, các ngươi là tội nhân thiên cổ, cái thế giới sắp bị Tang Thi diệt mất này sẽ không tha thứ cho các ngươi, bởi vì hy vọng hồi phục của tất cả đã bị hủy trong tay các ngươi. Hoắc Ngôn Chăn nhíu mày. Thật ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giơ cánh tay lên, phất tay cầm lên một chuôi kim chùy dài do dùng dị năng biến ra, đánh xuống ót Phó Dụ Lai. Thanh âm Phó Dụ Lai đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt hai mắt lật một cái. Hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lê Xuyên giơ ngón tay cái về phía hắn. Làm tốt lắm, Nguyễn Ngải tỉnh lại lúc nửa đêm. Trong phòng yên tĩnh bị ánh trăng chiếu sáng, cô không bật đèn, trực tiếp xốc chăn xuống giường, đi tới trên bàn bên cạnh rót một ly nước. Vách ly thủy tinh phản chiếu ánh trăng dường như được bao phủ bởi những mảnh ánh sáng giống như pha lê, lắc lư không ngừng. Nhưng mà trong nháy mắt, hơi thở bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyễn Ngải dường như có cảm giác xoay người. Nhìn thấy trên cửa sổ thủy tinh trong suốt xuất hiện một bóng người quỷ dị gầy gò, nó phảng phất như một bộ xương mất đi da thịt, khớp xương cùng xương gập góc bị ánh trăng phác họa rõ ràng. Nơi này là tầng 7, nhưng nó lại có thể dùng tư thái ngồi xổm thoải mái dừng ở trên bệ cửa sổ, lẳng lặng chăm chú nhìn cô trong phòng. Ánh mắt Nguyễn Ngải khẽ động, buông ly nước đi về phía nó. Theo bước chân chậm rãi tới gần, bộ dáng đối phương ở trong mắt cô dần dần hiện rõ. Khi ngón tay trắng nõn của cô chạm vào cửa sổ thủy tinh, Nguyễn Ngải trong bóng tối yên tĩnh chống lại một đôi mắt khác tựa như hồng bảo thạch, tỏa ra hào quang màu đỏ tươi. Ngày hôm sau, căn cứ phái người đến kiểm tra toàn bộ phòng thí nghiệm của Phó Dụ Lai, 7 dị năng giả được an toàn cứu ra, mà Phó Dụ Lai cùng mấy sinh viên có quan hệ gần nhất với ông ta bị bắt. Trải qua thủ đoạn đặc thù thẩm vấn, họ đã thú nhận tội ác giết người, vi phạm quy định sử dụng dị năng giả tiến hành thí nghiệm. Bọn họ còn liệt kê ra tất cả các dị năng giả đã bị bắt lúc trước, tổng cộng là 17 người, trong đó 9 người bởi vì thí nghiệm thất bại mà bị ném ra khỏi căn cứ, 7 người còn sống sót, mà khi hỏi đến người cuối cùng, tất cả mọi người thập phần ăn ý ngậm miệng không nói. Chỉ có Phó Dụ Lai mơ hồ thở dài không rõ một câu. Nó là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của tôi, là người duy nhất giữ lại 99. Tư tưởng nhân loại, là hy vọng nhân loại dùng một phương thức khác sống sót trong mặt thế. Cách chương.